Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184, chương 183 đồn đãi nhờ công ty khen ngợi cùng cách phách nữ nhân đi đường ngang ngõ tắt châm chọc mỉa. Mai Trung Nhiễm tuần đối với đứng đầu vẻ mặt mộng bức. Chờ click mở hiểu biết rõ ràng. Cũng không biết nên khóc hay nên cười, nhưng là tuyên truyền hiệu quả không tồi nhưng thật ra thật sự. So với trước mấy cái giờ đánh dấu 10 vị chướng. Hiện tại trên cơ bản mỗi đổi mới một chút đều có trên 100 vị số tăng trưởng. Tạm thời còn không có thả chậm xu thế, không phải không có người ta nói sở thầm là Lăng Xê. Nhưng là Lăng Xê thanh âm cái bất quá chân chính ăn dưa quần chúng. Rốt cuộc lại như thế nào sao? Nhân gia cũng muốn trước dụ hoặc thành công mới có thể xào a. Có thể thành công liền đại biểu có thực lực, mặt khác nói lại nhiều đều không có dung, còn có phía trước công tuyển tái lúc sau đã bị mướn bát nước bẩn là làm bộ. Ở 3 cái trò chơi một cái điện ảnh thể lượng hạ cũng bế mạch rốt cuộc không phải năm đó cái kia. Internet niên đại, hiện tại thời đại này tưởng nghiệm chứng tham gia thật chắc trò chơi là thật là ngụy quả thực một. Dây, mỗi một bộ đều có phát hành công ty cùng quốc gia lập hồ sơ. Tưởng làm bộ có thể so với lại kiến một cái tiểu thế giới. Đại gia cũng đều không ngốc, một cái có thể gian lận, 4 cái vẫn là gian lận. Đương mặt khác sự thi người là bài trí sao, nhìn sở thầm thao tác lại lần nữa bị cắt nối biên tập. Đối lập, đồng thời thậm chí có người dùng nhiều tiền mua 4D thực tế ảo bản tiến hành toàn phương vị giang. Giải tuyên bố, Nhiễm Tuần liền biết chính mình muốn hàng hot search, mạnh mẽ phủi sạch quan hệ là không có khả năng, nhưng là nhập này phát triển cũng không được cuối cùng nàng xin vận dụng công ty thủy quân. Tận lực đem thảo luận phạm vi hạn định ở cái sao sao làm cùng nhan giá trị thêm phân chờ dâu rìa phương. Diện, cổ vũ đồng nghiệp sáng tác giải trí hóa. Không cho mọi người đi tế cứu vì cái gì boss sẽ đối sở thầm xem với con mắt khác. Cũng tận lực không cho người xem lưu lại đây là sở thầm thông quan độc hữu phương thức ấn tượng. Để tránh ở lúc sau tân tinh ly sức ép lên quá lớn, đương nhiên ý tưởng là tốt. Nhưng là ấn tượng vẫn là không thể tránh khỏi để lại. Trên mạng đánh dấu sở thầm người đã hiện ra ra tam sóng xu thế. Một đợt là vây xem quần chúng đánh đố hắn tân tinh ly có phải hay không còn dám như vậy chơi. Một đợt là các loại hắc trời chế diễu, cuối cùng một đợt còn lại là phía trước cá nhân cùng Bạch Hiêu tạo thành CP vòng tới thất phấn. Đại đa số ở thúc dục càng cầu xuất hiện, hoặc là thi đấu cố lên, chỉ là này đó trên mạng sôi nổi hỗn loạn sở thầm hiện tại một mực không biết. 4 người đang ở ly Đại Kiều không tính xa một cái sơn trấn trên. Lần này gặp được tang thi muốn so trong tưởng tượng muốn nhiều. Cũng muốn càng khó đối phó, cuối cùng vẫn là dựa vào sở thầm trên tay mấy chương ẩn nấp phù mới đưa xe khai vào một hộ nhà. Làm mấy người tiến hành tu chỉnh, sở thầm bọn họ xe còn bởi vì ở phía trước mở đường. Đụng vào thi thể nghiền áp quá khứ thời điểm không biết lộng hỏng rồi cái gì linh kiện. Chạy đến trung gian thời điểm tắt thứ hỏa, hiện tại khai tiến sân lúc sau khiến cho Tần Giản bắt đầu bài tra hỏi đề, Bạch Hiêu lúc trước giới. Thiệu Tần Giản thời điểm chỉ nói đối phương đương quá binh. 2 người là ở ngày thường chơi Việt giã thời điểm nhận thức. Đối phương đương quá hắn giáo luyện, hiện tại ở chung lâu rồi sở thầm mới biết được cái này cùng. Bạch Hiêu không sai biệt lắm thể lượng, thậm chí còn muốn sốc phát người ở máy móc phương diện tương đương có một tay. Bình thường cải trang xe không nói chơi, nghe Đường Duyệt trong miệng vui đùa xem 2 người vẫn là bởi vì nguyên nhân này nhận thức Tần Giản. Đang ở mở ra trước cái kiểm tra, Đường Duyệt đi theo bên cạnh trợ thủ, sở thầm cùng Bạch Hiêu tắc đi trong phòng kiểm tra có hay không ẩn hàm nguy hiểm mơ siêu ấn địa đồ. Tuyến, bọn họ xem như quải cái cong, đi tới tiếp cận vùng núi răng mặt nhất hẹp vị trí. Trong núi người nơi ở cách xa, vây diện tích lại không nhỏ, sở thầm bọn họ tiến vào thời điểm chọn chính là một nhà xưởng môn sân. Mặt sau có 2 tầng tiểu lâu, 2 người đi cửa chính phát hiện môn là khóa. Sở Thầm lấy căn dây thép niết xong thử, thật đúng là đem cửa sắt mở ra. Hắn không có lập tức kéo ra mà là đợi sẽ xác định phòng trong không có động tĩnh mới đưa môn túm. Khai, lầu một dạo qua một vòng không có phát hiện tang thi cũng không phát hiện người. Nhưng là từ vào cửa Sở Thầm liền chú ý tới. Trong không khí ẩn ẩn phiêu tán một cổ xú vị. Không phải cái loại này tang thi mùi hôi thối. Có điểm giống người đã lâu không tắm xong toan xú, Sở Thầm cùng đối phương khoa tay múa chân mấy cái. Thủ thế, đại khái nói cho đối phương trên lầu có cái gì, có thể là sống, làm hắn cẩn thận, Bạch Hiêu liền đầu tàu gương mẫu lên lầu, lầu 2 chỉ có 2 kiện phòng. Tiến vào trước một gian thời điểm Sở Thầm phát hiện giường đệm thực loạn. Tủ quần áo đều bị túm ra tới. Như là có người lật qua giống nhau, nhưng là như cũ không có người, tiếp theo gian phòng bố cục không? Có quá lớn khác biệt, chỉ là hẳn là lão nhân trụ vị trí, bố trí càng vì đơn giản. Bạch Hiêu quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở cửa tủ nhắm chặt tủ quần áo thượng, loại này thời điểm nếu là tang, thì sớm hẳn là có đâm cửa tủ tiếng vang, nhưng cho dù Sở Thầm đã dán ở tủ quần áo biên. Cửa tủ nội như cũ an an tĩnh tĩnh, chỉ là kia cổ toan xú vị càng đậm mơ siêu dựa vào cạnh cửa Sở Thầm đánh cái thủ thế. Đếm ngược 3, 2, 1 đột nhiên kéo ra cửa tủ, Bạch Hiêu rất xa dơ thương, ở thanh người nháy mắt một thương thiên đấu võ ở người nọ đầu biên quầy bản thượng. Nhưng thật ra giữ cửa thiếu niên dọa chết khiếp, ôm đầu điên cuồng xua tay, đừng giết ta, đừng giết ta, ta không phải quái vật. Không phải quái vật, Sở Thầm cúi đầu xác định đối phương là người lúc sau. Đem trên tay thương đè ép áp mở miệng nói, đừng ngồi xổm. Lên, người vẫn luôn ở nơi này sao? Đối phương đốn một hồi xác định Sở Thầm bọn họ là thật sự không có thương tổn hắn tính toán. Mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu liền đối phương Bạch Hiêu nghiêm túc gương mặt, cùng tối om họng súng, run rẩy. Thành thành thật thật đứng lên, ta không được nơi này, ta trụ cách vách, vậy ngươi tới này làm gì, hỏi xong Sở Thầm liền biết chính mình nói câu vô nghĩa. Thiếu niên trong tầm tay liền phóng đại bao tắc đến tràn đầy. Hiển nhiên là lại đây quét hóa, đại khái là thời gian rất lâu không tắm rửa thu thập xuyên cớ. Thiếu niên đầu tóc đều cập vai, dù một sợi, trên người bọc cũ nát áo bông. Trên mặt cũng dơ dơ, bất quá nhìn kỹ diện mạo còn tính thanh tú, ánh mắt sạch sẽ, nghe được bọn họ hỏi chuyện, có chút ngượng ngùng dùng chân che che bên chân đại bao ta. Liền cầm điểm quần áo, đi, ra tới, Bạch Hiêu bãi bãi thương, làm đối phương từ tủ quần áo ra tới, thiếu niên ngoan ngoãn đi ra, mang theo đối phương đi xuống lầu, trung gian Sở Thầm hỏi một chút thiếu niên tên. Đối phương nói cho hắn kêu Trịnh Vũ, mới 15 tuổi, phát sinh biến dị thời điểm đang theo người nhà tại đây ở. Dựa vào trong nhà tồn lương vẫn luôn hoa tới rồi hiện tại. Thật sự không có biện pháp mới ra tới trộm đồ vật hỏi rõ ràng tình huống. Bạch Hiêu cũng liền thu thương, chỉ là Sở Thầm nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có đối cái này Trịnh Vũ hoàn toàn buông cảnh giác. Kỳ thật chính hắn cũng là, chỉ là lời nói khách sáo không thể đình. Thiếu niên hiển nhiên cũng thực đề phòng. Rất nhiều lời nói về trong nhà nói đều cất giấu. Bọn họ cũng không có cướp sạch đối phương tính toán. Cho nên nói một hồi, Sở Thầm liền không giấu vết đem đề tài dẫn tới bọn họ sắp phải đi đại trên cầu, cái gì? Các ngươi muốn qua cầu. Trịnh Vũ chính hủy đi đường đóng gói. Nghe được Sở Thầm hỏi chuyện thiếu chút nữa trong tay đường đều rớt là. Làm sao vậy Kiều có cái gì vấn đề sao? Sở Thầm hỏi ngược lại, không thể quá, không thể quá, ta nghe ta thúc nói phía trước mới ra nhiễu loạn không lâu. Có bộ đội nghĩ tới Kiều tới cứu chúng ta, kết quả một người cũng không có thể đi tới, đẩy ra giấy gói kẹo Trịnh Vũ mày nhăn. Nỗ lực làm chính mình nói có vẻ thực nghiêm trọng, giúp đỡ lộng xong xe đường duyệt vừa lúc đi ngang. Qua, nghe được lời này, cười nói, vậy ngươi thúc thúc có hay không nói quân đội là bị cái gì ngăn lại tới? Trịnh Vũ bị đường duyệt cười cái đỏ thẫm mặt, nói lắp một chút mới nói, ta không biết, Thúc thúc liền nói nhiều như vậy, nói xong làm như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ âm trầm xuống dưới. Trong miệng lẩm bẩm nói, chính là không thể đi. Đi người đều đã chết, cảm tạ, Zemonter, Miêu Bạc Hà. Cảm ơn duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.